tiếng mưa rơi buồn hiu. Nghe giọt tương tư rơi theo mưa. Em yêu ơi buồn biết mấy, ngồi suy tư bên ly cà phê. Tiếng đàn guitar rót đau qua hồn ta. Ai dạo tình khúc trong đêm nay như oan than, như xót xa thiên tình ca. Đàn tương tư nhớ hay tình nhớ, bâng khuâng hoài ta với ta giữa đêm mưa buồn. Hạt mưa lao xao bên thềm cũ, chợt nghe như em đã đến, trăng đêm vắng lạnh mù khơi. Hạt mưa như nói cho ta điều chi. Nghe giọt yêu tan trong hư vô. Đêm qua đêm dòng thương nhớ xuôi theo sóng cuốn trôi về đâu. Thôi tình trong ta xác xơ như cỏ khô. Ly cà phê đắng đắng nỗi nhớ nghe nhói đau. Qua tiếng mưa dù buồn mưa. Em yêu ơi buồn biết mấy, ngồi suy tư bên ly cà phê. Tiếng đàn guitar rót đau qua hồn ta. Ai dạo tình khúc trong đêm nay như oan than, như xót xa thiên tình ca. Đàn tương tư nhớ hay tình nhớ, bâng khuâng hoài ta với ta giữa đêm mưa buồn. Hạt mưa lao xao bên thềm cũ, chợt nghe như em đã đến, trăng đêm vắng lạnh mù khơi. Mưa, hạt mưa như nói cho ta điều chi. Nghe giọt yêu tan trong hư vô. Đêm qua đêm dòng thương nhớ xuôi theo sóng cuốn trôi về đâu. Thôi tình trong ta xác xơ như cỏ khô. Ly cà phê đắng đắng nỗi nhớ nghe nhói đau. Qua tiếng mưa dù buồn hiu. Qua tiếng mưa.